Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, Công Chúa Hầu Gái. Đáy biển Chi Thành, cái này bị u lam ánh sáng bao phủ mỹ lệ thành thị. Tất cả bố cục cùng thiết kế đều là hải tộc trí tuệ kết tinh. Đồng thời cũng thể hiện ra biển tộc không kém gì bất kỳ chủng tộc trí tuệ. Cũng là bởi vì loại này trí tuệ mới có thể đã sớm tòa này to lớn đáy biển Chi Thành. Một kỳ tích tồn tại. Người ngoài không thể tin tưởng có người có thể ở đáy biển kiến tạo một tòa thành thị. Mà muốn học tập những này trí tuệ, hải tộc thư viện là tốt nhất địa phương. Bởi vì nơi đó tư liệu gì đều có. Cũng có thể tùy ý kiểm tra mà không có hạn chế. Đây là Lăng Phong không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng trong thư viện bất quá là một ít khá là bình thường tư liệu. Hoặc là có cái gì hạn chế. Cho ngươi không nhìn thấy những kia quan trọng. Nên phân thành tuyệt mật tư liệu. Thế nhưng sau đó hắn phát hiện. Nguyên lai không phải như vậy. Trong thư viện không những có. Hơn nữa còn không có hạn chế. Hoàn toàn công khai hóa. Điều này là bởi vì hải tộc tập tính. Bọn họ cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó không nên che giấu bất luận là đồ vật gì. Đương nhiên tư ẩn ngoại trừ. Nếu như ngươi nghĩ biết hoặc là muốn học chuyện này. Lúc nào cũng có thể đến xem. Đi học tập. Sẽ không đem những thứ đồ này ẩn đi. Cũng là bởi vì như vậy. Để Lăng Phong lấy được lớn lao thuận tiện. Không cần mơ mộng mới nghĩ cách muốn tư liệu. Chỉ cần đem này trong thư viện gì đó xem xong là có thể. Như vậy là có thể đem hải tộc toàn bộ dân tộc gần vạn năm trí tuệ kết tinh hấp thu cũng tăng thêm. Vận dụng. Quy. Người xem xong không có. Trong tiệm sách. Một người cá tộc thiếu nữ quay về phía trước nhân tộc thiếu niên nói rằng. Ngữ khí vô cùng lười biếng. Thật giống không có tinh thần gì. Còn thiếu chút nữa. Rất nhanh sẽ được rồi. Nhân tộc thiếu niên con mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Lờ đãng trả lời. Người câu nói này ở sáng sớm cũng đã nói rồi. Vẫn nói đến hiện tại. Cũng đã là buổi tối. Nhân ngư tộc thiếu nữ vô lực đạo. Tiếp theo nằm nhoài trên bàn. Chuẩn bị đợi thêm một hồi. Đợi thêm một hồi nhìn ngươi có phải là vẫn là như thế. Nhân tộc thiếu niên ở đáy biển Chi Thành chỉ có một người. Đó chính là Lăng Phong. Mà người kia cá tộc thiếu nữ nhưng là Aman Đạt. Đây là Lăng Phong đi tới đáy biển Chi Thành ngày thứ tư. Cũng chính là hắn tiến vào thư viện ngày thứ tư. Mấy ngày nay Lăng Phong vẫn luôn là ở nơi này trong thư viện. Ngoại trừ lúc ngủ, mà chỗ ngủ ngay ở cách đó không xa một tiểu biệt thự bên trong. Quyển này tới là giáo viên ký túc xá. Mà bởi vì Lăng Phong muốn dùng thời gian ngắn nhất xem xong trong thư viện hắn cần thiết tư liệu. Đương nhiên thì không thể đem thời gian lãng phí ở qua lại bước đi mặt trên. Đương nhiên là càng gần càng tốt. Liền chung quanh đây giáo viên ký túc xá là được hắn lâm thời nơi ở. Ngược lại còn có không địa phương. Coi như toàn bộ ngụ ở người. Aman Đạt cũng sẽ nghĩ biện pháp đằng ra một tiểu biệt thự đi ra. Để cho mình ngụ ở. Ạch, là Lăng Phong cùng bối đế ngụ ở. Chính mình chỉ là tiện thể mà thôi. Tiện thể mà thôi. Ai kêu chính mình muốn xem hắn. Khi hắn thấy trong tộc trưởng giả trước. Đều phải chăm sóc hắn. Nhưng trên thực tế. Aman Đạt chăm sóc người vẫn đúng là chính là có thể. Đem Lăng Phong sinh hoạt hàng ngày an bài ngay ngắn rõ ràng. Để Lăng Phong làm một áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm đại thiếu gia. Để hắn có thể an tâm xem tư liệu. Giống như là một hầu gái. Đương nhiên đây chỉ là tận nàng một làm chủ nhân bản chức. Cũng là vì hoàn thành nàng phụ vương dặn dò. Cũng không phải nói nàng yêu thích chăm sóc Lăng Phong. Còn có chăm sóc là chăm sóc. Có điều đó chỉ là sinh hoạt trên. Ở bình thường, nàng vẫn là cùng Lăng Phong ở cãi nhau. Cùng với trước không có thay đổi. Đang chăm sóc Lăng Phong trong vài ngày. Aman Đạt phát hiện Lăng Phong có một tật xấu. Chính là vừa vào thư viện sẽ quên thời gian. Quên chính mình những chuyện khác. Nếu như không phải là mình gọi hắn. Phỏng chừng mấy ngày nay mấy đêm hắn cũng có chờ ở trong thư viện. Hiện tại đã là buổi tối. To lớn trong thư viện. Hiện tại chỉ còn dư lại Lăng Phong cùng Aman Đạt hai người. Bọn họ ngồi ở lầu 2 luyện kim trong vùng diễn. Cái này thư viện phân loại cũng cùng trên đại lục không giống. Không phải lấy đẳng cấp phân chia, mà là lấy loại hình phân chia. Giống ma pháp khu, đấu khí khu, khu quân sự, luyện kim khu, còn có văn hóa khu. Bởi vì, này dạng phân chia, để Lăng Phong cũng bớt đi không ít phiền phức. Không cần đi làm lại phân loại, chỉ cần đi mình muốn đi khu vực xem là được rồi. Mà Lăng Phong muốn đi chỉ là luyện kim khu. Ngoài hắn ra mấy cái khu vực hắn sẽ không nghĩ như thế nào đi. Đặc biệt là văn hóa khu quân sự. Hắn ngay cả xem cũng không cần xem. Muốn hỏi hiện tại bối đế ở nơi nào? Đương nhiên là trở lại đi ngủ. Long tộc sinh vật chuông là rất kinh khủng. Mỗi đến nhất định thời điểm, sẽ chuẩn bị ngủ. Bối đế muốn ngủ, không có ai có thể ngăn cản. Mà nàng cũng sẽ không quản những chuyện khác. Bởi vậy cũng không ở đây theo Lăng Phong. Mà Aman Đạt cũng không như thế. Nàng muốn bồi tiếp Lăng Phong tiếp tục. Không phải vậy Lăng Phong lại sẽ quên thời gian. Đã ngồi một ngày, Aman Đạt cũng cảm thấy mệt một chút. Vì lẽ đó vừa thanh âm của đều là như vậy lười biếng. Như vậy buồn bã ỉu xíu. A, ha, Aman Đạt đánh a nợ. Động nhích người. Sau đó dùng một tay nâng quai hàm. Lẳng lặng mà nhìn Lăng Phong xuất thần. Hồi tưởng lại mấy ngày trước chính mình vì nghiệm chứng khả năng ghi nhớ của hắn. Tới nơi tìm độ khó cao gì đó đến làm khó hắn. Không nghĩ tới mỗi lần chỉ cần hắn xem một lần sau đó. Sẽ đọc lào lào. Vẫn luôn là tìm đồ vật đến muốn làm khó hắn. Nhưng vẫn không có thành công. Mãi đến tận ngày hôm qua nàng cũng đã buông tha cho. Bắt đầu tin tưởng Lăng Phong thật sự có thể làm được một ngày chỉ bên trong là có thể học được một loại ngôn ngữ. Lúc mới bắt đầu, Lăng Phong để Aman Đạt dạy hắn học nhận thức chữ thời điểm. Bởi Lăng Phong một lần liền nhớ kỹ. Chỉ cần nói quá một lần là có thể học được. Để Aman Đạt cho rằng Lăng Phong nguyên bản sẽ cho là mình trước đây suy đoán không sai. Cái này Lăng Phong vốn là biết. Còn muốn trang, giả bộ sẽ không. Chờ mình dạy hắn thời điểm, hắn lập tức liền học được. Như vậy là có thể nói hắn có siêu cường trí nhớ. Bởi vậy Aman Đạt liền tìm đến rất nhiều thư tịch. Để Lăng Phong xem một lần sau đó đi lưng. Nghĩ đến vạch trần Lăng Phong, xiếc. Thế nhưng Lăng Phong cũng rất ung dung lưng ra. Hơn nữa còn là một bên lưng. Một bên đọc sách, dĩ nhiên nhất tâm nhị dụng. Mà tình huống như vậy bên dưới xem xong sách. Hắn có thể lưng đi ra. Điều này làm cho Aman Đạt hoài nghi có phải là những thứ đồ này Lăng Phong vốn là xem qua cũng sẽ lưng, cho nên mới phải làm được như thế chăng có thể tư nghị cảnh giới. Có điều phát hiện Lăng Phong đọc sách phần lớn đều là hải tộc đặc hữu thư tịch, là hải tộc luyện kim thuật sĩ tâm đắc cùng bút ký. Những thứ đồ này hắn không thể xem qua, càng không cần phải nói sẽ lưng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Lăng Phong là thật có thể làm được, đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy phải tiếp tục thí nghiệm. Liền cứ như vậy rằng có 3 ngày. Mỗi ngày đều cho hắn tìm hắn tuyệt đối chưa từng xem sách. Để hắn đọc thuộc lòng. Có điều cuối cùng nàng không thể không tin tưởng cái này như kỳ tích chuyện thực. Xem ra hắn thật không có gạt ta. Đúng là ở đây một ngày học được hải tộc ngữ. Mà lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hắn căn bản cũng không biết, cho nên mới phải không để ý ta kháng nghị, đem ta ném hải. Aman Đạt nhìn Lăng Phong mỉm cười với thầm nghĩ, có điều coi như là thật sự sẽ không. Hắn vứt ta xuống biển chuyện này cũng phải coi một cái chướng. Mới không cần như vậy để lại hắn một con ngựa. Ngẫm lại lúc trước thật sự buồn cười. Chính mình cứ như vậy ngây ngốc chính mình mắc câu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Aman Đạt nghĩ tới đây. Liền kìm lòng không đặng cười ra tiếng đến. Hả, ngươi đang ở đây nơi đó cười khúc khích cái gì? Lăng Phong vào lúc này vừa vặn xem xong một quyển sách. Nghe được Aman Đạt tiếng cười sau. Liền thuận miệng hỏi nói. Ta nơi nào có cười? Aman Đạt mặt hơi đỏ lên. Thật giống như một bởi vì làm sai chuyện mà bị nắm hài tử. Có chút không biết làm sao. Nhưng bởi vì cùng Lăng Phong tranh luận thói quen. Liền lập tức phủ quyết, không thừa nhận chính mình cười quá, còn muốn chống chế, Ta vừa rõ ràng liền nghe đến ngươi đang ở đây nơi đó cười khúc khích. Lăng Phong một bên mở ra một bản khác sách, vừa nói, vậy nhất định là ngươi nghe lầm. Trước tiên không nói cái này, ngươi đến cùng lúc nào kết thúc, cũng đã trễ thế này, là thời điểm nghỉ ngơi. Aman đặt nói sang chuyện khác, xem xong quyển này là được rồi, nơi này đã không có bao nhiêu đáng giá nhìn. Lăng Phong một bên xem sách, một bên trả lời, hải tộc kỹ thuật Lăng Phong đã gần như nắm giữ. Còn dư lại chính là đi thực địa nhìn đồ vật, mà bây giờ Lăng Phong đối với đáy biển Chi Thành đã rất quen thuộc. Món đồ gì ở nơi nào? Phỏng chừng hải tộc người cũng không có so với hắn càng quen thuộc. Bởi vì Lăng Phong đã nhìn đáy biển Chi Thành bản đồ cùng với thiết kế đồ chỉ. Bọn họ cũng bị bày ra ở thư viện luyện kim khu. Kiến trúc thiết kế cũng bị về vì là luyện kim. Thế giới này luyện kim thật sự là sơ lược. Cũng chỉ có hải tộc mới có thể như vậy. Đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở người người có thể chiếm được địa phương. Có lẽ là lâu như vậy không có chiến tranh, để cho bọn họ quên một ít thứ căn bản. Có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy sẽ không có người ngoài tiến vào. Đồng thời hải tộc người cũng sẽ không phản bội. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị một chút. Aman đặt đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nàng biết Lăng Phong đọc sách tốc độ. Một quyển sách chỉ là một hạ cờ mà thôi. Này ở lúc đó làm cho nàng sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Lăng Phong là ở lật sách, mà không phải đọc sách. Thẳng đến về sau khảo chứng, mới biết, nguyên lai hắn thật sự nhìn. Hơn nữa làm được một chữ không rơi. Đồng thời còn có thể ghi vào trong đầu. Oành, Lăng Phong đem sách khép lại. Tuyên cáo kết thúc hôm nay thư viện sinh hoạt kết thúc. Mà chính như Aman đặt suy nghĩ. Thực sự là nhanh, mới mấy phút mà thôi. Xem xong rồi sao? Đem sách trả về, chúng ta trở lại. Aman đặt cầm lấy Lăng Phong xem xong sách, đưa chúng nó từng quyển về vì là tại chỗ. Tất cả sau khi kết thúc, hai người trở về đến tiểu biệt thự. Ăn qua Aman đặt chuẩn bị xong đồ ăn sau, Lăng Phong cùng Aman đặt chào hỏi sau trở về phòng giải lao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.